Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh phát hiện chính mình hoàn toàn đứng không nổi. Đặt ra trong hợp đồng tất cả 10 điều khoản, cơ hồ đều là phiền toái do chính anh tìm đến. Càng xem, cơn giận trong lòng càng mãnh liệt. Lấy ra bút máy, anh tức giận xóa và sửa nội dung. Thời hạn của hợp đồng hôn nhân là 1 tháng. Quan hệ vợ chồng sẽ được tính từ ngày tổ chức hôn lễ cho đến khi đủ thời hạn 1 tháng, trừ phi cả hai bên đều đồng ý. Nếu không, không thể tự tiện kéo dài kỳ hạn. Cười nhạo một tiếng, anh lập tức dùng tốc độ sét đánh, nhanh chóng sửa, trong miệng không quên thì thào tự nói. Chỉ cần bên A đồng ý, quan hệ hôn nhân kéo dài đến vô hạn. Sau khi kết hôn, hai bên có nghĩa vụ phải sống cùng nhau, nhưng không thể can thiệp các quan hệ bạn bè giao hữu trong cuộc sống hay công việc của đối phương. Bên A có quyền nắm trong tay quan hệ bạn bè giao hữu cùng cuộc sống, bao gồm can thiệp công việc. Trong thời gian hiệp ước còn hiệu lực, không được yêu thương đối phương trong thời gian hợp tác, nếu bên nào vi phạm, phải trả cho đối phương 100.000 tiền phí bồi thường. Lại sửa, bên B phải yêu thương bên A, không thể không theo. Anh đem hợp đồng sửa hỗn độn, tuy rằng tạm thời có thể phát hiện bất mãn, nhưng sau khi tỉnh táo lại, trong lòng buồn bã càng sâu, sự hoảng sợ bỗng trông trào dâng trong lòng. Cảm thấy tâm tư phức tạp, chua xót, lệ bất đắc dĩ. Ngu ngốc, đều do lúc trước ký cái hiệp ước quái quỷ này. Nếu không có tờ giấy hiệp ước này trả lại, anh vừa rồi đã có thể lên tiếng mạnh miệng, cưỡng chế cô, lập tức ngoan ngoãn trở về trong vòng tay chồng. Nhưng nghĩ lại, thì nếu không có hiệp ước này, Hải Tình còn có thể gả cho anh sao? Anh còn có thể làm chồng của cô trong 1 tháng sao? Quay vào phòng ngủ, nằm một mình trên chiếc giường đôi, Hàn Quang Lỗi thiếu chút nữa bị cảm xúc của chính mình làm cho phát điên. Đêm cuối tuần trên bàn cơm, Hàn Quang Lỗi cúi đầu ăn đống thức ăn nhanh trên bàn, không có bà xã ở bên cạnh, thật giống như một người cô đơn, hay nói đúng hơn là người chồng bị vứt bỏ. Bản hợp đồng hợp tác với công ty nước ngoài anh đã thành công ký được, dự tính tuần sau bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán, xác định vững chắc có thể đem công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh nâng lên một địa vị mới trên thương trường. Nhưng là điều đó lại có ý nghĩa gì? Về nhà, anh không phải ăn thức ăn nhanh, cũng là ở TV cùng nhóm diễn viên hài già cỗi này làm bạn. Rõ ràng, người ta đều có đôi có cặp, cứ sao anh bây giờ lại chẳng có cô bên mình, đúng là bi ai. Đàn ông đương nhiên có thể ra ngoài tìm lạc thú, nhưng trong lòng anh hiểu được, cái loại tình một đêm không phải là điều anh muốn. Anh cho tới bây giờ cũng không có thói quen đó, cùng bạn bè đi uống rượu không phải là vấn đề lớn, nhưng là uống rượu chỉ là uống rượu. Anh không hiểu sao còn tùy tiện ngắm các cô gái bên cạnh. Việc này chẳng phải vì chính mình quá chén mà mắt mù đến nỗi heo mẹ cũng có thể xem là điêu thuyền sao? Trước kia bạn bè luôn trêu chọc anh là quá quy tắc, ánh mắt cao, nhát gan, không sao cả, dù sao anh biết chính mình muốn là cái gì là tốt rồi. Có lẽ đối với gông xiềng của hôn nhân, anh đúng là bất hảo như lời mẹ nói, nhưng là đối mặt với tình yêu, anh tuyệt đối là 100% trung thủy. Được rồi, anh là tên đàn ông vô dụng. Nói về bản thân, anh là người có lý trí sáng suốt, đạo lý rõ ràng phân minh. Nhưng khi nghĩ đến bà xã, anh sẽ đột nhiên ngu đi một cách đáng kinh ngạc. Lại một đêm, mang theo tâm tình buồn bực leo lên giường. Đột nhiên di động phía đầu giường vang lên, anh ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, nhanh tay bắt máy. Alo, Quang Lỗi, anh có biết em vừa gặp được ai không? Từ đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm hưng phấn vui mừng của Thương Hải Tình. Gặp ai? Tóm lại, có thể khẳng định không phải gặp anh. Julian, chính là thời điểm lúc chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, người đàn ông nước Pháp không hiểu tiếng Anh mà em đã gặp lúc ở quầy lễ tân của khách sạn. Vốn dĩ, đầu óc vẫn còn đang mông lung hỗn độn, nghe được tiếng nói cao vút của cô, anh lúc này mới bắt đầu đem những lời nói trước đó của cô mà tiếp thu vào đầu. Julian không biết tiếng Anh. Nam, người Pháp, đây chẳng phải là phần tử cực kỳ nguy hiểm sao? Mẹ nó, không phải anh nói quá, cái tên kia từng ở đại sảnh khách sạn cùng Hải Tình nói chuyện một hồi lâu, trước khi đi còn bày ra biểu tình buồn bã tiếc nuối, còn ở trước mắt anh biểu diễn nụ hôn xã giao. Lúc ấy, nếu không phải anh cố gắng nhẫn nại, chắc sớm đã xông lên cho hắn một trận. Cả người khó chịu, Hàn Quang Lỗi giật mình ngồi dậy. Hắn làm sao có thể ở Đài Loan? Hai người như thế nào gặp được? miệng lộ ra thanh âm cảnh giác sợ hãi, lòng cảm thấy tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net